Anh là cụ quệ. Chúng ta thấy cái gì trong lúc bây giờ? Hiện khổ, đối tượng hiện khổ. Không có suy nghĩ không tưởng, quá khứ tưởng, biên chế tương lai tưởng. Bây giờ khi mà chúng ta nói bây giờ với người đời khó hiểu, giờ với người thần giả hiểu, người đang ngồi đây sẽ nói là có trí nhớ niệm quý vị hiểu, vì quý vị là một trang thực tập thiền minh sát, thiền vipassana. Và nếu quý vị tu về quý vị phải có trí tuệ mới gọi là tu về. Tu bố thí chúng ta biết, tu trì giới chúng ta biết, thì ngày mai là tu huệ, cộng hết bố thí trì giới thì tu huệ, tu thiền như kia đó là hai thiền định samatha và thiền quán kiền văn lặng và thiền định sát. Vì mới nhất đề tài hôm nay gọi là quán tâm niệm xứ. Mà khi nói về cái tâm, chúng ta không thể là chúng ta biết hết tâm. Vậy có một bậc gọi là bậc tha tâm minh, đạt được thần thông, được gọi tha tâm minh, thầy đã biết được tâm của người khác. Và khi biết được tâm á, tới 16 loại tâm mà các bậc gọi là tha tâm minh đó, biết được tâm đó. Trong một cuộc đời sư gặp nhiều thiền sư, học cho các ngài không đề cập nói về vấn đề ngài đạt được tha tâm minh, vì các ngài giữ giới luật rất là kỹ. Và các vị thầy cô sư người đời có và người xuất gia có, và người đời xin cứ gọi học chơi ngài Nương Ra Di là thầy của bà Chi Phong Ma đã mãn phần. Và bà Tiên Quang Ma thì người đời, người nữ giới, nên ra là nam giới, đó là người đời. Ngài Phú Quang Ma, đại tử của Ngài Phú Quang Ma, cũng là người, người đời. Ngoài với người đời mới biết được, trước khi giới luật của các ngài có giới hạn, là giữ ngũ giới, bát giới, thập giới, còn các vị tăng 220 giới. Như vậy nếu mà giới nhiều trường hợp các ngài giữ kỹ thật là kỹ, cái gì nên nói không nên nói, các ngài không phải nói. Sở dĩ nhắc lịch sử, sư muốn nhắc lại là có một vị sư bà đã tịch cách đây 2 tháng và mới hỏa táng hồi ngày 10 trong tháng này. Vì đó nói lại cái sư, nói bà Tiên Phong Ma và đạt được Abhinnya. Abhinnya là thần thông. Và nếu quý vị muốn biết là bà Tiên Phong Ma có thần thông thật hay không thì quý vị đọc một quyển sách hay là Lập Tràng Hình Phước, hay là lời ý muốn của Bà Tiên Phong Ma, là vì sẽ thấy thiền sư mới giải thích hoàn toàn mà Bà Tiên Phong Ma có khả năng biết tâm của người khác. Có một câu chuyện, vị thiền sư là thầy của bà là người đời Ninh Ca, muốn biết tâm của đệ tử của ngài để xác thực là rõ thêm bà có khả năng biết tâm. Đó là tài liệu trong đó, trong điều sách đó. Vị thầy nói với bà theo dõi ngài U Thanh tổng thư ký Liên Hiệp Phật, ông sẽ chấp nhận vì điều vì ông là tổng thư ký, vậy ông nói những cái gì trong ngày ngày sắp tới này, ông nói những cái gì trong khi mà ông chấp nhận hay là nhận cái chức là tổng thư ký của Liên Hiệp Phật. Thì đúng lúc đó bà mới theo và là khi bà biết và mới thuật lại ông U Thanh sẽ nói đề tài trong ngày ở hội của Liên Hiệp Phật có hơn 100 quốc gia là hội viên của Liên Hiệp Phật, nói đề tài của người Việt. Thì trong ngày đó bắt đầu ông U Thanh nói thì giống như bảo thực như vậy, cái một bài viết những gian của một vị để nói trong đại chúng, thì không nói cho người nào biết trước, để trong ngày đó mới nói ra người ta mới biết được ý của mình. Như vậy một cái bài diễn văn như vậy, ông phải sắp xếp như thế nào, cái tâm ông hoạt động như thế nào. Còn nếu bây giờ có thể là biết cái website không, chúng ta đã mở được mà cái gì cái đó là chuyện khác, ông chưa ra, hàng chưa ra cái website. Thì trong lúc bà biết hết bà nói, ông Thanh sẽ nói gì vậy? Thì trong ngày đó quả thật ông Thanh nói gì vậy? Thì đây gọi là tha tâm minh, người có tha tâm minh biết được 16 căn của người khác. Và để chứng minh rằng sư có niềm tin với bà Thích Công An, vì bà Thích Công An biết được tâm sư trong lúc sư đang hành thiền, khóa đầu tiên là thọ khóa niệm xứ với ngài Phu Nhân Ca. Cái câu chuyện rất là dài để nó tóm tắt rồi. Trong khi mà gặp khó khăn thì bà Thiên Bảo Ma ông nói một vị sư bà ông tịch rồi qua tán rồi. Ông nói vì đó đang gặp khó khăn nhưng sẽ vượt qua những sự khó khăn đó. Thì trong vì đó như thế nào thế nào, nào cũng đang hành thiền như thế nào thế nào, thì chỉ có một lời nói của vị sư bà thôi. Và sư đặt niềm tin cho bà Thích Công An trong cuộc đời mà đang hành thiền, vì các ngài khác không nói như vậy. Vậy hành thiền thôi, có sư hỏi vậy thì như thế nào, sư cố gắng hành như thế nào, các thầy tôi thì nếu mà sư cố gắng hành thì sư sẽ đạt được mục tiêu mà sư muốn trong kiếp này. Nếu kiếp này không đạt được, kiếp tới sư sẽ đạt được. Vì bà Thiên Công An bà nói sẽ vì nó sẽ qua những cái khó khăn trong kiếp này. Cái đó là thật sắc tánh, phấn khởi, mạnh mẽ. Vậy đó thôi. Thì sư mới đặt niềm tin như vậy. Như vậy đó gọi là tha tâm minh. Nên tóm tắt là như vậy. Giờ nói về vị mà biết tha tâm minh, biết được 16 loại tâm, 16 thứ tâm. Như thế nào là 16 thứ tâm? Một, có tiếng Pali nhưng mà bây giờ dùng chữ thứ nhất hoài câu gọi là sara căn chức căn, vì sara căn chức căn sato san chức căn, vì sato san chức căn sumo han chức căn, vì sumo han chức căn. Nghĩa là tâm, khi nói là tâm á, luôn luôn cái tâm sợ, khi nói là tâm không bao giờ đấy, tâm làm việc của mình thôi, cái tâm sợ. Thì giống như chúng ta hiểu một người thống đốc, một vị thống đốc phải sống với những nội bộ cáo, vị tổng thống phải sống với bộ cáo, ông phải lập cũng như tòa bạch ốc làm việc với như tổng thống. Thì cái tâm vương khi là tâm vương là vua đó, tâm là chính thì có tâm sở. Thì tâm sở này mới gọi là như thế nào là tâm, mười sáu cái tâm. Thì thứ nhất gọi là tâm tham này. Tâm tham vì tham hai chữ mình nói là tâm, tâm tâm không à, đó là tâm. Nhưng cái tâm tham đâu cho biết là tâm thôi, tâm tham người đó tâm sân, người đó tâm si, người đó xấu, người đó tốt. Cái chữ người là một cái khác, mà xấu tốt là cái thúc từ để nói về cái người đó. Tâm là cái tâm, là thức, đặt tên là biết xuống. Và tâm sở, tham sân si là tâm sở, nó tương ưng với tâm, nó sân một lượng cái tâm và diễn một lượng cái tâm và một đối tượng của cái tâm, đó gọi là tâm sở. Nhưng mà khi nó gọi là biết được tâm là biết được loại tâm đó là từ sau loại, từ sau loại tâm. Thì tâm tham biết là tâm tham, và tâm sân biết là tâm sân, và tâm si biết là tâm si, và tâm không tham biết là tâm không tham, tâm không sân biết là tâm không sân, tâm không si biết là tâm không si. Tâm dù dù nghĩa là tâm lười biếng á, biết là tâm lười biếng, tâm dù dù. Và tâm phóng dật biết là tâm phóng dật. Sanh cái tay chật tăng, biết cái tay chật tăng. Mạc cái tay chật tăng, mạc cái tay chật tăng. Đại hành tâm nghĩa là tâm đạt được thiền, đạt được thiền, nghĩa là thiền sắc giới. Biết là tâm đạt được thiền sắc giới. Và tâm vừa đắc thiền tức là tâm vừa đắc thiền. Và tâm ở trong cõi dục, hoạt động ở trong cõi dục, dục giới dục này không được một cõi, bốn cõi bất hạnh ác đạo và bảy cõi từ người đến sáu cõi trời là 11 cõi. Thì cõi tâm ở trong cõi dục giới biết, tâm ở trong cõi dục giới tâm chưa ra khỏi cõi dục giới biết, ra khỏi cõi dục giới đây là tâm đắc thiền. Khi mà nó là tâm đắc thiền thì gọi là đắc thiền của thiền sắc giới của bộ sắc giới kêu anuttarang uttarang chittam, anuttarang chittam. Thế tâm định biết là tâm định, và tâm chưa định biết là tâm chưa định. Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát, tâm chưa giải thoát biết tâm chưa giải thoát. Đó gọi là loại cái tâm. Mười sáu loại tâm: tham sân si, không tham không sân cũng si, sáu tâm rồi. Rồi trong chúng ta thấy còn kịp đôi khi mình buồn hơi lười biếng, ai cũng vậy, nó tới ai cũng vậy. Từ khi mà các nhân từ đi, từ khi a la hán còn chưa a la hán cũng có lười biếng. Ví dụ tới giờ thì hồi còn vài phút nhắm mắt thì nó phải lười biếng, lười biếng sơ sơ vậy đó. Thôi còn thêm chút nữa cũng không có ngủ gì được, nhưng thêm chút nữa để cho thân người ta nằm thêm chút nữa, không bao nhiêu đó thôi. Là dừng dừng thôi được nhé một chút. Thầy có gì thấy mấy đứa con gì hôm nay lười biếng quá, không biết tâm đó rồi. Còn nó siêng năng quá, biết tâm đó là lười biếng, biết lười biếng, siêng năng biết tâm đó. Rồi không biết tâm không gì nữa. Mình học tập tổ giải nó không được. Tâm của suy nghĩ đào này, suy nghĩ là tiếng hôn chú tâm thì nó tâm phóng, xong nó vậy. Thầy bây giờ cái gì tu cái gì mới thấy tâm, tâm phóng thì biết là tâm phóng, mò không trộn, tâm phóng là kiềm tâm phóng. Rồi tâm nó gọi là chưa bị cái tâm mình mà. Nếu mà quên chúng ta bắt đầu tương lai, gọi là nhà cửa xe cổ của anh việc làm, liên quan mắt, liên quan tai, đằng sau có cái gì mình phải đẹp mắt. Quần áo phải đẹp mắt, xe hơi phải đẹp mắt, nhà cửa phải đẹp, xong ông cởi dục giới biết không là phải dục giới, xong ông phải sát giới biết không phải sát giới. Còn tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm không định, giải thoát biết giải thoát, kêu giải thoát biết giải thoát. Bây giờ trở lại một cái đề tài mà chúng ta đang làm. Đang làm cái gì? Quý vị nguyện là quý vị chỉ tu thuyết can 1-2 ngày, 2-3 ngày, hay là 10 ngày, là quý vị đi thiền hay là thiền minh sát. Mà khi đi thiền minh sát, cô nên đi sang ngày đầu tiên bắt đầu phát thiền, đưa chân trình lại, ngồi đi ngồi đi, bắt đầu niệm, dùng ở trời chánh niệm cái ngày đó đi biết rồi nhớ. Bây giờ bắt đầu thuộc danh từ chánh niệm có trí nhớ, mình sẽ thương gọi là trí nhớ, gọi là chánh niệm, trí nhớ đúng bây giờ đó là chánh niệm. Ngồi thiền chú tâm nơi đối tượng đầu tiên, vị thiền sư cho đầu tiên. Tại sao? Bằng không nhiều cái chánh niệm, nói chánh niệm có biết niệm như thế nào. Bây giờ giới thiệu có 4 người làm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cứ niệm xứ. Không biết niệm như thế nào. Các ngài nó chỉ thêm cái niệm một cái đầu tiên như vậy. Niệm hơi thở như thế nào? Hơi thở có thể để tâm như mũi được, để tâm như bụng được. Nói về để tâm như mũi, niệm như thế nào, để tâm như bụng, niệm như thế nào? Mắt đầu các ngài nó chỉ niệm là ghi nhận, ghi nhận. Thở vô ghi nhận, biết thở vô thở ra, cũng như chú tâm liên tục biết ông đi bộ phòng, biết bộ phòng cũng sẽ biết cũng sẽ theo dõi như vậy, nó gọi là có chánh niệm. Bây giờ trong chương của tâm nói là tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm không định. Bây giờ tới chương này chúng ta phải rút kinh nghiệm và phải biết tâm của mình, không nói là tha thông minh, nhưng mà chỉ có ma cũng có mà biết tâm của người khác và biết tâm sư và sắp tán kiến thức. Bây giờ người hành thiền mình phải có trí nhớ, mà khi trí nhớ quán thanh quá thọ quán tâm của pháp Đức Phật biết hiểu rồi, bắt đầu chúng ta ngồi chúng ta thấy thấy mấy ngày nay đó, thấy như vậy đó gọi là cái gì, thấy thân. Khi mà cái gì thấy thân, ai thấy thân nhỉ? Thân này con có thấy được, đất với người gió đặt tay vào nó là nó làm di động, nó bị chuyển động, con có thấy. Nhưng mà tâm mới thấy được, mà thấy này không phải thấy bằng mắt thịt, mở mắt thì chú tâm như bụng, không phải lấy cái mắt thịt trong khi mà nhãn căng này mà ra lại nhìn cái mắt, nhìn cái bụng của mình, không phải mắt thì nhắm. Nhưng mà tâm chú và tâm chú là tâm đưa tới đối tượng, cái bậc tầm tầm là đưa tâm về đối tượng, rồi sát theo dõi mình mới gọi là có trí nhớ. Chú tâm nơi đó, tầm hiện nói gì cũng là tầm là hiện tại, chú tâm nơi bụng. Rồi các bạn khi chú tâm nơi bụng, đừng có theo hình dáng hình thù dáng điệu của bụng, bắt đầu xóa bỏ thực tế, theo dõi cái đặc tính, cái trạng thái khi mà ở đó tâm cảm giác như thế nào, cảm giác hay là thấy, nhắm mắt mà bây giờ biết chuyển động là giống như thấy vậy đó. Chúng ta thường thường thấy là thấy bằng mắt, sự mở mắt sự thấy lửa cháy, sự thấy lá cây chuyển động, sự nói là cái gió mạnh quá lá cây chuyển động, sự thấy bằng mắt. Nhưng mà khi quý vị nhắm mắt thôi, bây giờ quý vị thấy biết cái bụng của quý vị có thiền sư, tôi khi tôi biết nó mạnh, nó thở vô mạnh mà thở ra nó thấy ngắn, tôi niệm không được. Như vậy quý vị biết thấy cùng cái niệm cùng với nhau, thấy và biết, thấy rồi biết như vậy. Như vậy chúng ta mới thấy được, thấy là tâm chúng ta tâm chúng ta đang ở nơi đó mà thiền chú đó, mà khi chú mới khi thấy được cái đó. Thầy cái này cái chữ thấy chữ biết trong giây phút này mới gọi là samaya cantha, Tâm định biết là tâm định, tâm không định biết là tâm không định. Biết tâm định như thế nào? Tâm định bây giờ tôi chú tâm, khi mà ngồi tôi phải chú tâm theo dõi hơi thở. Khi mà chú nơi hơi thở, tâm vào đó bắt đầu tâm hay biết, tâm hay biết, tâm hay biết bắt đầu thấy bụng mình giãn ra, giãn hết và co, tôi biết co lại. Như vậy một cái co của cái một cái giãn ra của bụng một cái phòng. Ví dụ cũng như là second vậy đó, một second, hai second, có thể là ba second, nó nếu mà gì thở từ đâu tự động mà thôi, tôi bị thở một cách bình thường. Nhưng mà thời gian tôi thở đôi khi một cái thở rất là dài, vì vậy các vị mới cho dù cái chữ niệm hay là biết, nếu mình niệm bằng lời á, niệm thầm á, mới gọi là phòng, phòng để nói cái chỗ đó phòng, đi nói tại sao mình phải niệm những vị ban đầu. Nếu không niệm những vị bắt đầu tâm mình đi, à, vì con người của mình đôi khi có cái nghiệp của nó, nghiệp thân, nghiệp khẩu của mình ý. Và nếu mới bắt đầu chúng ta tập không có niệm thầm bắt đầu không được, cũng như đứa nhỏ bắt đầu vô trường, nếu cái gì chỉ không nói cho nó không động, nó không biết đâu, phải cho một cái vụ tròn đầu tiên. Đó là cái gì? Đó là không, là ô, rồi vẽ ra đó là a, thì phải được cái lớn đó đối với mấy đứa nhỏ mới vào. Như vậy một năm đọc lớn, hai năm đọc lớn, bắt đầu nó tập đọc một mình là đọc sách được đó gì. Nhưng mà khi lên cái trung học bắt đầu nó thay cho cái đại học rồi, nó cho một quyển sách đề tài đó phải làm ra, à, một cái đường áp phải làm ra, vì giáo sư không có đọc cho nghe, không nói, chỉ thấy giới thiệu cái quyển sách đó, cứ đi lục bắt đầu thì nó vô trong cái gì, bắt đầu đọc không có đọc thầm nữa. Đọc thầm ra là thì nó chậm, bắt đầu coi cái nghĩa đề tài nó cái gì, bắt đầu hiểu đề nghĩa về nghĩa. Như vậy người trường sinh mới là như vậy, mình phải dùng cái thầm chút. Vì các ngài nữa phòng, à, nếu phòng á, nó mà chữ phòng nó còn tiếp tục mà chữ phòng là như vậy. Rồi tôi nói nó phòng nó còn tiếp tục, hay tôi nói là nó bắt đầu gọi là cái gì khẩu, nó phòng, à, như vậy. Vì vậy nếu mà tôi nói là nói ngắn quá, người ta không hiểu tôi đau khổ, họ lại nhõng nhẽo đó, vì tôi đau lắm mà, là kéo dài là cái sự thương của mình đã đạt hết, à, lòng thương cái mình nó đau lắm, không thể diễn tả được, mới gọi là thiên điện. Thầy bây giờ cái này cũng như phòng, à, còn kéo dài, thế gọi là quán để thấy vô thường, à, quán để thấy khổ, ôi khổ lắm mà. Thấy thật sự thật nó là vậy, thành ra mới gọi là phòng, à, vì cái tiến trình của nó còn kéo dài, một chữ phòng thôi, kéo xà kéo cũng như một phút, cái 60 giây. Như vậy thầy coi tiếp tục nó hết một phút. Thầy một cái tiến trình của một cái phòng nó mất thời gian của nó, bắt đầu kéo dài nhất sanh rồi diệt, một đối tượng nào cũng như vậy. Thành ra chúng ta mới chú tâm ngay đó mới niệm như vậy, đó là khổ nghiệp. Rồi bây giờ thân nghiệp bắt đầu nữa, nếu mà ngồi biết là mình đang ngồi và đi biết là mình đang đi, bắt đầu thân nghiệp như vậy gọi là ngồi thiệt. Như vậy thân là như vậy, ngồi như vậy, và khổ phải nói là ý nghiệp là mình biết định giờ này là giờ thiệt, bắt đầu là ba cái nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, trong một cái quay nghi đi, một cái quay nghi ngồi đi đến năm một, đều có ba nghiệp, đây gọi là tăng nghiệp trong sạch, thân trong sạch, khẩu trong sạch và tăng trong sạch. Thì dựa theo lời dạy của Đức Phật, nghĩa là không làm điều ác, giới hồi nãy đọc rồi đó, tác ý không làm điều ác rồi, giới trong sạch, thế đó, làm những việc lành, làm những việc làm bố thí, vân bố thí gì đấy, và tham thiền. Giờ trao dồi tâm nhất được trong sạch, trao dồi kia đang trao được tâm trong sạch, tâm hiện không sát sanh, không trồng cấp. Bây giờ đang ngồi này, à, rải tâm từ cho mình, làm sao diệt trừ tâm là một cái đặc tính của các cao dụng tâm được rồi. Không lòng ác, tâm không giận, mà tâm không giận phải thương tâm, phải thương thân, thương tâm phải san sóc, phải thấy nó. Nếu mà thương tôi, không để ý tôi là có nghĩa là thương. Nếu tôi thương thân tôi, không để ý cái thân, thương tâm, không để ý cái tâm, không có nghĩa là thương nó. Mình muốn người khác thương mình, vậy là như thế nào? Mình muốn người khác muốn thương mình phải mua mọi người được mình thương đặt hết. Thế bây giờ chính mình muốn thương mình thật, không đủ muốn người khác thương mình. Mình muốn người khác thương mình thật, mình phải thương mình trước. Thì phương pháp của Đức Phật dạy là phải thấy thật, phải thấy tâm. Các quý vị thấy như thế nào là tình tâm? Mấy ngày nay thấy cái định này không phải đắc được định, định của thiền một sát, kêu một chặt định, kêu từ sát na, sát na, sát na. Vì cái đối tượng là sự thật hiện hữu, hiện hữu chỉ có lúc bây giờ, không có được, nghĩa là không cho mình nghĩ được, không cho mình nghĩ được một cái, nếu đây là đi có sự suy nghĩ được, không có nghĩ được. Nhưng con nghĩ được phải tiếp tục bắt đầu nó cứ đổi là như vậy. Vòng quý vị đâu có nghĩ được, nghĩ cái gì cũng nghĩ không ra, bắt đầu thế giới. Nhưng vậy bây giờ còn trước tâm tôi không có trụ, phải không? Bắt đầu nó thấy là cái nghĩa của định. Định là tâm yên trụ đúng một đối tượng. Khi tôi ngồi tôi để tâm lên bụng, và khi tôi để tâm lên bụng bắt đầu tôi thấy bụng tôi phồng, tôi nhìn ra phòng à, hoặc phòng hai ba cái phòng hết, sẽ hai ba sẽ hết, hoặc phòng à sẽ ra. Như vậy chúng ta thấy tùy chập, đây gọi là sát na định mà hành giả cần cái đó. Không phải định mà sư nói nãy đã được thiền là sắc giới, ô sắc giới thì đó cũng là định, nhưng định chắc vướng ở trong đó mà không thấy bắt đầu, không thấy cuối của đối tượng. Bắt đầu cái tâm yên lặng ở trong đặc tính của gió tâm yên lặng thì nó đạt cái thiền tên khác. Còn thiền của mình là cứ một chập, giống như cái dây đồng hồ một chập. Vì bắt đầu chuyển động của bộ biết mà kéo dài của bộ chúng biết và chấm dứt cái bộ biết cứ như vậy, nó là chập. Như vậy quý vị thấy cái tâm của cái gì là từ chập nó yên trụ ở trong một cái tượng, yên trụ ở trong một cái tượng do thì chỗ này gọi là tâm định biết tâm định, và tâm không định biết bắt đầu mới ngồi. Vì lý do gì đó, vì lý do gì mỗi thiền sinh biết tất cả đều nguyên nhân rồi. Người ta của bạn đôi khi phóng tâm ngồi trước hồi sáng tôi ngồi tốt quá, không chèo cứ ngồi không được, ngồi bớt mỗi cái chịu, ngồi lát tâm đi bắt được, ngồi lát tâm đến đổi mà thấy nó không kịp, mình chậm như thấy nó đã đi mất rồi, đã đi đến nhà rồi, đôi khi phải hỏi người đó nữa, muốn đến gặp người đó, mình cái tâm nó tạo thôi. Nếu mà để đi đâu đôi khi muốn chửi nó là khác nữa, nó câu chuyện không nổi, câu chuyện nói tóm tắt thôi, có nhị sa di đó, đang quả cái thầy, đang quả nhiều khi thấy, rồi ổng được một đi tìm bình sáng vậy, được gì tốt, duyên cho thầy, thầy nói người ta có đủ rồi, thôi cho người khác đi, cho duyên cho người khác, ổng nói rồi, duyên cho thầy là thầy không nhận, muốn cho người khác, ổng còn tiếp, ổng còn tiếp, tiếp cái yên cái đẹp, một là duyên cho thầy đến mình theo dõi mình dùng cái này á, mình thương thích lắm, anh dùng duyên cho thầy, thì thầy có đầy đủ cho người khác, ổng vẫn còn biết cái yên. Thì đang hoạt thầy cái yên thì bắt đầu nói gì, yên này cái giác thị, nếu khi này đang đi bán nghĩ cái một bắt đầu nó đi ra còn nghĩ đẹp, từ lát bắt đầu không biết nó đi xa thì làm, nếu mà đi ra đời vì này bán ra rồi làm sao bắt đầu mua con gà thôi, cho là cái này bán con gà mua con dê, bán con dê mua con mọc, bắt đầu lên có tiền bắt đầu cưới vợ, cưới vợ có con đi thăm ông bác, đi theo đường, nếu mà mình có con mà vợ nó bồn con đi thôi cho nó khóc quá đó, không phải là ông bác. Ông bác rồi tại sao không quánh gì ở dần ở những cái quán ta vậy, bắt trọng giữ mình không chạy trốn giữ cũng đã chạy theo thôi, tâm nó này cũng về thế thôi. Hay nếu mà vô tình mà có ý tâm mình cũng như vậy hết rồi, thì ngài Ma Si nói như vậy, không cản tâm mình, tâm là tâm mình phải ghi nhận của nhu phòng mình phải biết là không sẽ mình không cản cái gió của mình và tâm mình đi phải là mình niệm là phóng nó không chịu về, nó đi theo nó vậy đó. Ở là đi về tới nhà nó nhận tâm đó gặp tâm bắt đầu nói chuyện cãi bỏ rồi trở lại ngoài thiên các bạn phải đi theo nó, mà khi đi theo cái kẹp á mới gọi là suy nghĩ bằng không nó đi mình ta anh bắt đánh người này đánh bánh người giống như chim bao vậy. Nhưng mà đôi khi ngồi chim bao bắt đầu đánh sợ quá giật mình bắt đầu quánh mà nó giấc chim bao, thầy ban đêm chim bao như thế nào ban ngày chim bao cũng như vậy nữa thôi. Ông biết nghĩ rồi đây cái ai chim bao không, mà xin cũng chim bao để mà chim bao bao mình nói thì sao cũng một ngày nào đó hết chim bao thôi. Đó là cái tâm của chúng ta. Như vậy khi mà niệm tâm để hiểu tâm này đơn giản, tâm định biết tâm định thì chỗ này biết sát na định, biết sát na định không định biết định, nghĩa là tâm yên trụ của đối tượng, biết là không yên trụ biết tâm định. Bây giờ gọi là hướng niệm xứ đó, ban đầu niệm thân thôi. Hôm qua tôi nói về cảm giác thiền sư nạp của nó rồi, tôi đau à, một tiếng đồng hồ tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau đủ chuyện đau rồi. Thì nay đau là sư cũng gì chấp nhận thôi, không giải thích được đâu, ai cũng có đau này, không gì mà hơi ngồi thiền thấy đau. Tại sao được, mình quên con thích thôi, quán vô thường rồi quán khổ, cái con thích rất là rõ mình quên, bắt đầu mắt quên là quên đấy. Quên bài học của mình, thấy gì vô thường thấy đau. Vì rõ ràng khi bắt đầu ngồi có cái đau đó, khi thay đổi, nếu thân là không thay đổi đâu sao, đâu sao bắt đầu thay đổi bắt đầu thì gọi thở vô thở ra nó bắt đầu vì trả ta thì các ngài Ma Si thì nói hồi xưa kia đó ta lấy lửa vô trung đình cũng được, lấy hai cây đó, bắt đầu cỏ rác lại rồi thì cái sự chỉ không sẽ gió đâu biết là trong khuôn khổ của mình một lò nguyên tử nó làm gì không ngừng nghỉ, mình đâu có biết, chỉ biết thở vô thở ra thôi mà gió nó chuyển động hết và gió lửa cùng một cái làm sao vật thực mình tiêu hóa được, ai tiêu hóa vật thực, ai làm cho vật tiêu hóa nấu đang cái đó mới là một được. Mà cái này nữa đồ tươi mà đem vô lửa với gió vậy thôi nó làm nát nó không còn cái gì, mình đâu có thấy. Mà nếu mà vật thực nó làm gì thì đâu có sức thành cái động phẩm, nó nuôi sức thực chết sanh ra lại chết sanh ra lại bao nhiêu rồi, như vậy mình đâu có thấy mình chết sống rồi cái cuối cuộc đời là mới chết sống một lần, làm sao giải thoát được. Khi điểm giải thoát được cái mình mới là giải thoát này. Không biết không đạt nào chúng ta thấy chết các nào mình chết trước mắt rồi, chết trước mắt rồi thì đó phải thấy vì vậy thấy khổ không ngồi thiền là thôi, khi ngồi thiền là khổ, ai muốn ngồi thiền hết, không muốn ngồi thiền hết. Mà tại sao chúng ta sợ cuối cùng của cuộc đời chúng ta sợ chết, và nếu chết thì chuyện thường nếu chết sanh là người như cái gì, A sanh lại thành A cũng được đi, B sanh lại thành B cũng được, đôi khi vậy không biết mình sanh đi đâu, mình để đâu lại mình không biết, mình đi đâu mình đâu có biết. Bốn đường đại đạo các ngài nói rất là rõ, lôi thôi cho đi bốn đường đạo, sợ cái đó quá thì sợ cái đó quá cũng ở dưới định vị. Khi một vị đạt được cái định vị cao mới giải thoát những cái đó được, giải thoát những bốn đường đại đạo được, mình khóa cửa được, khép cửa được. Giải thoát bằng nào thì chỗ này sẽ nói cái tâm định biết là tâm định, tâm không định biết là tâm không định. Đây nói về tâm định, tâm không định, còn nói về giải thoát nữa như thế nào. Giải pháp được phiền não, phiền não là tâm mình tham sân si, cõi này là cõi này cõi vui, cõi này cõi dục giới, không phải cõi sắc giới sẽ nói hồi nãy, cái cõi sắc giới, cõi đất thì nó cõi sắc giới, cõi vô sắc giới là cõi vô sắc giới. Cái cõi này không phải sắc giới, vô sắc giới. Cái cõi này là cõi dục giới. Và dục giới là cõi vui của mắt, thấy, tai, nghe, mỗi người đều những thơ lượng chậm. Tâm suy nghĩ và suy nghĩ như cái vui vậy không? Không bao giờ suy nghĩ mình lỗ đâu. Nếu suy nghĩ lỗ đâu ai làm chứ. Nghĩ rằng là lời không, nhưng mà khi làm nó lỗ. Vậy đó, nó không phải cá nhân mình, cả thế giới. Khi là như vậy vậy đó, nhiều người kêu nghiệp báo mà chung là gọi là khổ nghiệp mà như vậy đó. Vậy khi tâm mình giải thoát, biết tâm mình giải thoát, tâm chưa giải thoát, biết tâm chưa giải thoát, giải thoát tâm này. Làm sao giải thoát ở vùng đó, nó phải gì? Tôi buồn quá, tôi lo tôi khổ quá, buồn khi người ta hơi muốn khổ quá, đi đứng ngồi thiền đi, đứng ngồi thiền. Nên sự các bạn thiền có mang gì ta khổ, người ta giới thiệu cho mọi thiền. Chỉ thiền này mới vượt qua khỏi khổ, khổ của tâm, mà khổ của tâm, khổ của cái buồn. Tại sao là thiền có mang bạn khổ? Vì con mất chồng, đương nhiên thì bạn khổ. Và của cải tan nát hết bạn khổ. Vì khi bạn khổ như vậy, bạn trở thành một người mình tâm linh. Và những vị thân duyên thì mới nhắc nhở cho giờ cho bà đi thiền. Khi bà đi thiền thì sự bà đã có thiền định và bà có thiền quán. Chỉ hai thiền này mới vượt qua khỏi cái sự khổ, sự khổ của tâm. Và nếu sự khổ của tâm giải thoát, khổ của tâm giải thoát, nó còn cái gì đâu. Tham là rất là tự do thôi. Quan trọng đó là tâm, quan trọng cái tâm. Mà mình phải hiểu như thế nào là tâm, tâm như phút này, tâm phát triển này, để hiểu tâm định, chỗ này, bố câu sau, tâm định biết tâm định, tâm trước tại đó, chỉ tâm chúng ta thực hiện bây giờ, tâm 14, 15, tâm 13, 14, 15, 16, 13, 14 là tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm định, tâm giải thoát được, tâm giải thoát, tâm như giải thoát được, tâm như giải thoát. Đây giải thoát, đây không phải là giải thoát trong cái bàn, đây nó gọi là sát na giải thoát. Muốn được là chúng ta thành công một ngày, muốn biết một ngày phải biết một tháng, qua một tháng, rồi qua một ngày, qua một giờ, qua một phút, qua một giây, giải thoát như vậy. Nhưng vậy gọi là tâm giải thoát bây giờ, giải thoát đối tượng bây giờ. Bây giờ Đức Phật dạy cho mình trong bây giờ. Cái buồn, cái vui trong lúc bây giờ. Lúc bây giờ, bây giờ thì không nếu lúc bây giờ chúng ta giải thoát được cái giải thoát rồi, thì mới gọi là sát na định, từ chậm, từ chậm. Vì khi mà quý vị theo dõi đối tượng của phòng xẹt, vân vân, một cái phòng mà quý vị theo dõi từ bắt đầu đến khi chấm dứt của cái phòng, đó gọi là sát na, gọi là sát na định. Mà nếu một sát na định thì bắt đầu tâm cũng giải thoát phiền não được một sát na, và được hai sát na thì giải thoát được hai sát na, mười sát na giải thoát được mười sát na. Và nếu sau chục sát na, ví dụ sư ví dụ thôi, cái sát na của trong tiếng Pali một khai bóng tay mười lần sát na được rồi, mười lần cũng quy chế lắm, một khai bóng tay nó đã mười sát na được rồi. Như vậy từ sát na một vì tâm đến mà không có sanh nhiều, mình thấy sát pháp thôi mình hiểu được. Như vậy sát pháp mà đổi một lần thì không còn bị sao lần, mà đúng lúc đó khoa học nó tìm ra nguyên tử là trong một giây phút đó, nó sanh nhiều nó thay đổi hai chục số không sao số mười viên tinh tử, chỉ là điện lực điện tử mới nó đo được. Một vị bác sĩ làm cái máy rồi đo được nguyên tử, giờ là dùng nguyên tử đo được. Như vậy cái tâm 17 lần ghi thường thường. Như vậy một sáng nay chúng ta thấy, chỉ thấy tâm chúng ta đoán được này, tâm yên trụ biết tâm yên trụ, tâm yên trụ là tâm phóng, mà tâm phóng giật, tâm phóng giật, tâm không phóng giật, tâm yên trụ. Yên trụ là một đối tượng mà chúng ta chú để nó bắt đầu thì giờ từ phòng tới xẹp, rồi từ xẹp tới phòng, từ phòng tới xẹp. Như vậy người ta mới đi thơ đi nếu rằng nguyện làm sao tôi cố gắng tôi được một cái phần thôi, nếu gì được có một cái phòng, thành có một cái phòng, ý nói một cái phòng rồi cái đó bắt đầu xẹt cho rõ một cái, rồi cố gắng làm sao cho được hai cái phòng, hai cái xẹt, bắt đầu phòng hết rồi xẹt, rồi làm sao cố gắng được ba cái, cái sự cố gắng có hạn, nếu nhiều không được, thầy có một lần, hai lần, ba lần, đến cái ba thôi, quy Phật quy phép phát tâm, bắt đầu đánh đúng cho yên, để cái chụp hình cho một hai ba, thầy có một hai ba nó cố gắng giữ được, trong ba phút bắt đầu không tự động được, thầy nguyện cũng như nguyện không hơn nó, nhưng mà từ đó bắt đầu tiến triển do nhờ cái nghị định của tâm của mình tự nhiên. Bởi vì tâm là vô thường vô ngã, mình không tập nó, mình không biết nó được, nhưng khi tập nó được nó rất là tốt. Nếu tập không được mấy ngày nay gì không ngồi được, chuẩn bị hồi trước chúng ta đã ngồi thường ngồi một tiếng hồ, ngồi máy bay ba bốn tiếng hồ ngồi được hết, nhưng mà ngồi thiền là một chuyện khác. Ngồi mình tập tâm ở thánh thánh đó, ngồi về Việt Nam, ngồi trên máy bay mà tập ở Việt Nam tại những chuyện rồi trong cái mệt mỏi, từ ngồi thì ngồi đây tâm ở đây là một chuyện khác. Thành ra ngồi đó tôi ngồi đây giống như hình phạt, đau đớn giống như hình phạt, bất dễ là như thế. Vì vậy xin mới bỏ, mới bỏ phát hiện những cái gì. Nhưng nhà bà đi Roma, không có làm đi Roma sẽ chắc bỏ luôn rồi. À, nói ráng đi, từ biết cách đó. À, thì tôi cũng dự theo lời bà đi Roma và sẽ thấy nếu bị ngồi thì biết cách để nhìn bị chắc chắn. Đây gọi là phương pháp thông thường, thông thường không phải là thường đâu, sẽ chắc chắn thành công 100%. Phương pháp con đường đi của bậc thánh nhân vì Phật rất là hay. Đây là con đường duy nhất vì lục mỗi ngày để thân lập tâm của chúng sanh, tâm của ta còn luân hồi trong không có con đường nào khác. Cứ như thế hay cứ nhận sự giới thiệu rất là rộng. Bây giờ quý biết cách niệm rồi, niệm cái này, niệm thân và tâm tấn hay niệm nó là tâm thống, niệm tâm thống, tâm suy nghĩ, niệm suy nghĩ nó gì đó. Rồi ngày Ma Di ngày nói thì mình cứ theo đó thôi, tâm không quan trọng mà chánh niệm rất là quan trọng. Người theo dõi đó là đứa nhỏ không quan trọng, điện thoại thì vừa gọi thôi, nhưng mà người trên đi xin người con mới rất là quan trọng, chánh niệm rất là quan trọng. Thế cho nên chánh niệm, nếu mà có chánh niệm đâu sợ tập để có chánh niệm. Mấy ngày nay khi nỗ lực tập cái này không có, trong cuộc đời mình không có cái chánh niệm, cái trí nhớ này, quý vị có trí nhớ cái gì? Thì nhớ quá khứ, thì nhớ tương lai, thì nhớ một cái chuyện tốt, một tâm hai thiệt, cái này tóc lông nó răng da thực tâm xương thủy đến hết cũng là một cái tốt, một cái thiền. Nhưng mà cái thiền này thì chỉ nhớ, chỉ nhớ thiệt chặt, thiệt chặt, không nhớ cái này là tóc lông răng da, chỉ biết mình không vừa để thấy sự sinh diệt, không ở không đối tượng, không ở không điều kiện của siêu thực đế, không còn tóc, không còn lông móng răng da, chỉ thấy đặt tánh hồn, đặt tánh của tất nhiên bây giờ ở một khối này của nhiều gan của nhiều đặt tánh một thứ. Nhưng tại sự thật mới bắt đầu, và bắt đầu cái này rất là quan trọng. Không có bắt đầu không có gì có chấm dứt được, không có bắt đầu không có gì được. Và bắt đầu chúng ta phải lắp bắt đầu hoài, cứ bắt đầu, bắt đầu vì chánh niệm là sự bắt đầu, cứ ghi nhận và quên chấp nhận, rồi ghi nhận nữa quên chấp nhận, ghi nhận nữa đại quên cái bắt đầu. Thì khi tự nhiên pháp bảo nó làm việc thôi, làm việc thôi thì sẽ thành công. Cái thiền định chỉ ngồi yên lặng thôi, không có cái nhớ những cái gì đó. Mà đạt được thiền khoa học đã làm được đó, đạt được thiền thì thiền nhất một thiền hay thiền một thiền bằng bay thì có thể không bạn đi có mang thiền định bạn đạt cái thiền đó bằng bay được. Nhưng chúng ta thì lại không có thời gian nhiều, chúng ta học thiền một sắc để thân lập tâm, để loại được cái buồn lo của cuộc đời chúng ta. Như nói là không phải chúng ta bỏ, chúng ta muốn suy nghĩ rồi trở lại sống trong hiện tại, mà muốn suy nghĩ tương quan trở lại hiện tại. Tại sao gọi là vì có chuyện sống với nó là bây giờ muốn làm nhà đúng suy nghĩ tính toán trong môn nhà làm cái nhà làm rồi, tôi gì thấy thở bắt nhà 6 tháng khi thở các nhà tôi nó nằm từ ngày qua lòng từ nó xây ra cái lòng từ cục nó tăng thay bằng nó mới lên một cục nữa, lên một cục nghĩa từ chi tiết một thì cái thiền mình sai. Đức Phật giải rất là nhiều khi quý vị hiểu được, hiểu rất là quan trọng. Như vậy một cái niệm là một diệt trừ được một cái sự luân hồi. Như vậy cái luân hồi chúng ta hồi trước cái giờ không có bắt đầu, không có chấm dứt. Chúng ta từ đâu là đừng có hỏi Đức Phật, không cho mình nghĩ cái đó, nghĩ cái đó thành viên. Vậy không có bắt đầu và không có chấm dứt. Ai tạo cái không là không có, nó không nào tạo đất nước thì do nó có hay nào bây giờ. Ai tạo cái không, ai có đất nước không, ai có đất lửa mà lửa nó có hay nào bây giờ. Như vậy mình cái tưởng cái này mình có bây giờ thân tâm đừng có nghĩ ai tạo, tìm ra làm sao mình ra khỏi tham sân si ở trong tâm mình để loại trừ tham sân si đó. Hết tham sân si phần tự tốt vẫn là phần tự tốt, phải là tâm giải thoát. Để đạt cái tâm giải thoát phải giải thoát từ sắc nào, và muốn giải thoát từ sắc nào hành giả phải biết như thế nào là tâm sử dụng tâm đầu tiên gọi là tác ý. Thì tác ý này các thầy thì sư thầy nhắc nhở luôn luôn phải có tác ý, tác ý, tác ý. Tác ý là tâm đầu tiên, muốn làm cái gì chúng ta dùng một tác ý. Sự thật đó là tâm muốn làm, muốn làm cái gì là phải biết muốn làm cái đó, rồi muốn làm gì phải biết, biết là phải có trí nhớ, trí nhớ thì được muốn làm đó và trí nhớ ghi nhận. Và nếu cái muốn làm hơi sơ sơ thì như nó tăng lắm, không muốn không làm được. Và khi quý vị phải làm thật á, trí nhớ thì nhận là bắt đầu sự thật là đó là tác ý, cũng như vị ngồi mà cũng như nhiều sự trời cứ thiếu chán rồi không muốn ngồi thiền, cứ tâm tâm khởi sanh cứ chán không muốn ngồi thiền mà đâu có lên vì chưa có tác ý. Nhưng mà ta giờ đó vì có tác ý muốn đứng dậy vì cái đó mới là đứng dậy, cái đó là tác ý. Rồi trong hồn thiền biết là bao nhiêu tâm của mình nó là tâm hoạt động, tâm phóng, tâm suy nghĩ đủ chuyện. Nhưng mà là tác ý muốn thật gọi là tâm quyết định phải ghi nhận cái đó, muốn rồi bắt đầu thực hiện và muốn. Như vậy làm sao thấy tâm nó rõ ràng từ chậm mà bây giờ tới lúc đó bắt đầu phải làm thôi, phải làm một cái gì nữa. Cũng như khi ngồi thiền luyện để một tí họ để mà có luyện đạt được. Như vậy không phải bắt buộc gì ngồi một tí không đứng dậy được, không có. Vì có thể đứng dậy được nếu mà việc chịu không nổi, vì tổ chức được việc chịu không nổi, vấn đề chịu không nổi mình phải chấp nhận. Và nếu chúng ta chịu nổi cố gắng thì có cái tâm biết bao nhiêu tâm muốn không muốn thiền, muốn bỏ thiền có tâm nghĩ thôi. Nhưng mà nếu cái tâm gọi là muốn bỏ thật là người đó hết thiền, bỏ thật bỏ về nhà mà biết bao nhiêu tâm nó sanh rồi cái gì, nó sanh rồi cái gì, nó sanh rồi ba tiêu tỷ đôi khi một canh hai canh ba canh nó sanh rồi cái gì, nó sanh gì ngọ đó. Thì nói chuyện là một ông bà lưu đó, hai vợ chồng nghèo khổ lắm, chỉ có một khố thì nghèo thì thế mà đi nghe pháp mà chịu cái nó gọi có một tiếng giải dài vấn kiểu hay lắm, vấn cái nhiệt thành một bộ yêu cầu mà đổi qua đổi lại. Nếu một vợ đi thì chồng không đi, chồng đi vợ đi, thì lúc đó người chồng mới đi. Sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp hay quá thì muốn bố thí, muốn cúng dường. Khi nghĩ muốn cúng dường cái tâm, muốn cúng dường bắt đầu cái tâm khác rồi. Rồi nếu mà cúng dường mình nó không còn nữa, rồi vợ mình cũng không còn cái khốn nữa, không có gì bắt đầu không có thể làm được. Như vậy ra muốn cúng dường tới bắt đầu nghĩ tới lúc luôn này ra hết một canh, rồi Đức Phật thuyết pháp tiếp tục tới hai canh, rồi tới ba canh ống không còn cầm lòng được nữa, giống như cái chín mùi nó rớt rồi bắt đầu ông cúng dường. Ông cúng dường mà khi cúng dường có sự quan hệ của chư thiên, quan hệ xa cũng như cái gì xa cũng làm thay biết làm tốt. Trong khi làm thay sao cái gì nhà viên này cũng có gì ô con người đang nghèo khổ cúng đi Đức Phật, đi Đức Phật thầy cũng muốn nhà vua pháp tâm động sạch thì tặng cho mình đó u ca nhiều. vì bây giờ nói về vấn đề thân, thầy cũng rút được một phần người sáng. Và nếu trong căn đầu tiên mà cũng dường được hoàn toàn thầy được việc các bạn của mình làm việc gọi là không quyết định thật là cái đó là tác thi, thầy cố gắng nhìn cái đó thôi. Mà khi gọi là nó muốn thật cái đó là những cái đó bắt đầu thực hiện, thầy tác ý trong cái phần tác thi nó đúng nên các bạn phải niệm tác ý là mình niệm tác ý mình. Ví dụ cái gì đi bắt đầu tác ý nó ở trong cái hành động của mình muốn làm ở, cũng như việc con xin quan gì được học là cố ý và tác ý tránh xa sự sát thân. Khi mình tránh xa sự vi đọc hồi nãy bắt đầu tác ý nuôi dưỡng trong đó rồi đó, nhưng đôi khi muốn sát sanh muốn trộm cắp thì bắt đầu còn mình không nên làm bắt đầu cái tâm thiền này nó tác ý. Còn tác ý thì tác ý trong lúc bây giờ, tác ý trong lúc bây giờ tác ý chuyển hành muốn làm cái gì đang đi thì cái tâm đang đi nó có tác ý của nó ẩn trong đó rồi. Mình tác ý lớn tác ý nhỏ tác ý chân mình đi tới nhất tường rồi hết đi được rồi, vì làm sao vì phải đứng được, làm sao vì đứng được cái tâm muốn đứng mà mình không thấy phải niệm muốn đứng được. Khi nó muốn đứng vậy thì phải nhìn thấy là đứng rồi đứng rồi đứng làm sao vì phải đi mà đứng được mặt hướng gì đó làm sao quy đi luôn lại quy phải trở là một hành động khác rồi có tâm không có tâm muốn trở làm sao gì trở quay đối với niệm như vậy hồi nào bây giờ quay rồi quay thì được phản ứng thầy phải niệm quay vì vì các ngài mới thì cho chồng để mình niệm cái kịp tại niệm vì nó nhanh lắm thôi mình làm cái chồng để niệm nó thôi rồi bắt đầu mới quay rồi quay được bắt đầu quay rồi chúng tôi phải đứng chút nữa, đứng một giờ đi bắt đầu không đứng rồi bắt đầu đứng niệm một lần đứng rồi bắt đầu muốn đi rồi bắt đầu đi à thầy muốn đi bắt đầu đi cái đó như vậy ta ý đầu đường ta ý cũng được rõ ràng ta ý rồi ta ý thì là chi tiết các vị muốn niệm trong khi đi nè muốn dở thầy dở muốn bước thì bước không đạt được đó là tác ý từ tác ý từ bước một từ chẳng thì chẳng thì chẳng thì niệm như vậy để những thiền sinh mà thường thuộc niệm lòng để cho khăng khít để tâm khăng khít thì những vị đó mới tiến được còn được mới mới đôi khi gì ngoài tác ý qua còn phải niệm muốn đi ăn đói bụng ông muốn biết phải biết muốn biết tập muốn nước đâu tới miệng vậy thầy phải đứng dậy là một tác ý rồi không muốn làm sao đứng dậy được cái gì rồi đi được mình đâu có thấy và lòng tâm không mình cũng biết nữa là cứ che đậy không bao giờ thi lòng hành giả nên niệm cái đó nhiều đó là niệm tâm tác ý là tâm tác ý là giới tác ý là nghiệp tôi muốn uống nước thì cái nghiệp đang đi là cái nghiệp rồi cái nghiệp mở nước là cái nghiệp thì dở nước lên là cái nghiệp uống nghiệp tất cả nghiệp hết thành ra là tác ý là nghiệp là rõ ràng không có tác ý làm sao đi nghiệp được muốn chửi cũng là tác ý muốn tấn cũng là tác ý tất cả tác ý mình không thấy mình làm cái phản ứng giận người đó bắt đầu con này nó bực bội chứ nghịch thì nó tính rồi nó nằm rồi thành ra để cái chửi nó đã rồi mới nhẹ chứ không nếu không chửi không nhẹ nó dồn dập ở trong đây được. Còn người thiền không phải bắt đầu thấy giận niệm giận mình niệm nó không có bất giận bắt đầu nó dồn tới nó xanh gió lửa nó bung á nè không được phải bung bằng lời nói bung bằng thân thành thấy theo dõi nếu mà theo dõi tất cả bắt đầu giận là tâm thôi lời nói của nó khiến vô trong tay mình niệm không kịp nếu niệm nghe nó không kịp vì nó ở trong cái tưởng của người nói cái tiếng là nặng lắm mà nó đụng mà để kiếm chửi ai chửi được mình nghĩ chửi cha chửi mày chửi bạn được bắt đầu rồi rồi chửi nó qua rồi mình không chịu bỏ cái tiếng đó rồi bắt đầu giận qua hậu là hậu con thấy bắt đầu giận phải đánh cái thiệt bắt đầu giận là tay bắt đầu tai nghe thôi rồi bây giờ tâm thì giận tai giận hay là tâm giận tâm đó cái này là tâm ở trong tai thì chỉ nghe thôi nhưng giận là tâm giận đó khi mà tâm giận là tâm sanh biết là tâm sanh khi mà tâm sanh không phải sanh ở đâu thân bắt đầu nó đưa một cái sợi dây thần kinh như gì gì bắt đầu nó khó chịu, khó chịu nó căng thẳng, phải buông ra. Và nếu quý vị đã nhẹ, nặng biết nặng, nhẹ biết nhẹ, thì nếu mà đưa căng thẳng, quý vị nhìn thấy căng thẳng nó cứng, nhẹ như thế nào, bắt đầu quý vị nhìn thấy cứng, nó thấy mềm, hồng hồng cứng cứng, nó sẽ rồi nó mềm. Nếu quý vị gọi là mềm đúng là như vậy thôi. Đó là phương pháp tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm. Pháp, pháp là dẫn, dẫn là niệm tâm. Tâm sở, tâm là biết thôi. Mà tâm sở, mà khi tâm sở niệm thì dẫn, dẫn bắt đầu nó đưa cái thân ra lại. Không đưa cái thân làm sao chửi được, làm sao đến được thân. Khi thấy là chỉ nặng nhẹ chuyển động. Mà nếu mình niệm được bắt đầu nó không đi được, bắt đầu nó thấy sự việc. Nhưng mà dập tắt nó rất là nhanh. Gọi là lửa lòng mà. Dập tắt lửa lòng không phải lửa ngoài, thì rất là nhanh. Bằng cách mà chỉ có trí nhớ, và trí nhớ là nước, nước cam lộ. Cái này là nước từ bi, cái này nhanh lắm. Vì lúc sau có trí nhớ kịp, thì những tâm là những gì thôi. Mà nó đưa cho cái gì mỏ lắm. Mà khi niềm tâm không hết, giận có phải chỉ vậy không? Hồi trước á, đó là sư kinh nghiệm, sư giận là cả cuộc đời sư không bao giờ sư chơi chung cái người đó. Qua thời trước chúng ta giận cả tháng. Nhưng mà khi hành thiền mà sát thì quý vị không thể giận được đâu. Vì hành lâu không? Vì dài ngày á, dài ngày bắt đầu nó hết. Bởi vì mình sống trong hiện tại, mình sống trong hiện tại. Có người đã sư, hồi nhỏ nhỏ thì nghe thì ôi tôi không nói với nhà tôi một tháng rồi. Giận với một tháng không nói chuyện gì thế. Nếu mà thiền mà sát thì không thể nào tại một tháng rồi. Không tới một tháng nữa. Cái thiền mình sát phát ra, người đó cũng sẽ làm cho mình không có giận thầy. Vậy đó, trời ơi, thôi giận với bà làm chi, nhỏ nhẹ với bà đi, bà tu thiền, mình gặp bà làm chi. Đó, phát ra người ta cũng, một là cái đối tượng, nó thiên nhiên. Đó, tất cả đều thay đổi. Cái tâm mình thay đổi, không thay đổi, đối tượng cũng thay đổi. Tất cả đều thay đổi, không có gì còn thay. Không có gì còn thay đổi. Vì nó là quán thân, quán thật, quán tâm. Quý vị nhớ gom lại vì niệm các y là niệm tâm. Bây giờ vì niệm các y thì niệm. Trước khi quý vị đứng dậy thì phải niệm muốn đứng dậy rồi đứng dậy. Rồi muốn đi thì biết là muốn đi. Niệm cái lớn lớn. Rồi những cái nào lớn thì tới cái điểm từ bỏ niệm. Niệm muốn ngồi, quý vị ngồi. Rồi trước khi đứng dậy muốn đứng bắt đầu đứng, mà đứng thì phải theo dõi cái thân này, bắt đầu đang đứng, đứng nếu biết nặng biết nhẹ, nhẹ làm thấy nhẹ nhẹ nhẹ, rồi biết định hướng đi, không niệm ra tiếng, không niệm thầm, phải biết chuyện đi, và không thấy đi, ví dụ tôi đi tới nhất tình là không thấy cái hướng đi, phải theo dõi, không thấy nó cũng trở lại, trở à, bắt đầu mình trở, thì mình niệm đứng à. Mình kêu gọi nó đến, bắt đầu đứng, không thấy muốn đi mà đi à, mình đi, cũng như đứa nhỏ nó lì vậy đó, đi vậy đó, đứng lại thì mình kêu tâm mình nghĩ, nhắc nhở tâm mình nghĩ, nó làm thi nhớ, thì mình kêu gọi nó, và kêu gọi lần lần, nó nghe là cái gì, hả? Bây giờ thì đang kêu gọi tâm, cho nó tỉnh thức, bất kỳ tâm tỉnh thức rồi, cái tâm vui tâm sở đi. Hồi trước đó, tâm vui này có những tâm sở bất thiện ở chung nó về mặt thì tâm tham sân si không có đi nhớ dù mình đang đi nhớ cái tâm của mình để nhắc tâm của mình như vậy nhắc nhở tâm đó là niệm để mình đi nhớ nhắc lại như vậy đó là phương pháp niệm niệm tâm niệm vì không nên bỏ quan trọng nhất là niệm cái ý thì thầy giáo đi đến đây chúng ta biết nhờ ông đàn bảo hộ trì với những sản phẩm mang về pháp sự để đời mô một